Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, Dứu cải biến. Đôi mắt này là ngươi cấy ghép đến trong cơ thể hắn sao? Uchiha Itachi không hiểu hỏi. Hắn đã từ Obito trong lời nói nghe ra manh mối. Raigen là có thể cấy ghép. Ha ha, Obito lần nữa cười cười. Nói, cũng coi là đi. Trường môn Raigen là Uchiha Madara. Bí mật này hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Uchiha Itachi. Quả nhiên là cấy ghép. Uchiha Itachi hơi có chút động dung. Biết rõ đạo luân hồi nhãn lực lượng. Muốn nói không động tâm là không thể nào. Đây chính là 6 cỗ lực lượng A. Obito liếc xéo Uchiha Itachi liếc một chút. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Nguyên bản Dứu cũng là Konoha xếp vào ở bên cạnh hắn gián điệp. Phụ trách giám thị hắn nhất cử nhất động. Nhưng là lần trước Dứu bị Hozuki Mangetsu chém đứt cánh tay trái. Bị Obito liền sau khi trở về. Lại nối liền Hashirama tế bào cánh tay. Hắn thân thể năng lượng phát sinh biến hóa rất lớn. Một hạng người yếu lam thiếu hắn bỗng nhiên giải quyết hai cái này nhược điểm. Mà lại Sharingan vận dụng cũng không có trước kia loại tác dụng phụ. Cái này khiến Uchiha Itachi hết sức ngạc nhiên. Mộc độn cánh tay dung hợp Uchiha lực lượng. Lại có thể sinh ra lớn như vậy năng lượng. Đây là hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới. Lực lượng là một cái tốt đồ, vật. Nếm thử tân lực lượng Uchiha Itachi. Bắt đầu đối loại này không biết đồ, vật sinh ra lòng hiếu kỳ. Chính là Dứu lòng hiếu kỳ. Mới khiến cho Obito có tiến một bước thuyết phục hắn thời cơ. Uchiha thêm thiên thủ lực lượng cũng là lục đạo. Hiện tại ngươi, đã là lục đạo. Obito lần nữa nhắc lại câu nói này. Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía thiên đạo rời đi phương hướng. Này Raigen đâu? Chấm ngoặc kép, Obito nhún nhún vai. Nói, hắn cũng là lục đạo. Cái gì? Uchiha Itachi thân thể chấn động. Tên cũng là trường môn. Trường môn là Uzumaki nhất tộc. Là Senju nhất tộc họ hàng gần. Obito giải thích nói. Thì ra là thế. Uchiha Itachi gật gật đầu. Bất quá. Obito cười cười. Nói. Trường môn lục đạo huyết thống cũng không thuần chủng. Uzumaki nhất tộc dù sao cũng là bàng chi. Cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Raigen lực lượng. Xác thực. Trường môn Raigen là đến từ Uchiha Madara. Tuy nhiên bằng vào Uzumaki nhất tộc tiên nhân thể cũng có thể để Raigen lực lượng giác tỉnh. Nhưng cũng chỉ có thể phát huy một bộ phận năng lực. Raigen thế mà cũng chỉ là một bộ phận năng lực. Uchiha Itachi lần nữa động dung. Người bị chính mình nhận biết quản thúc tại một cái hẹp trong vòng nhỏ. Đã từng Uchiha Itachi cho là mình tồn tại liền là bảo vệ Sasuke bảo hộ thôn làng. Nhưng là Obito lời nói cho hắn mở ra khác một cánh cửa sổ. Lục đạo bí mật, ninja khởi nguyên, đây hết thảy đều bị Uchiha Itachi hết sức cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn không hề cực hạn tại nhất quốc một thôn sự tình bên trên. Lục đạo tiên nhân, Uchiha Itachi hai mắt lần nữa hiện lên một trận sốt ruột. Hắn tựa hồ tìm tới mục tiêu mới. Rất tốt. Nhìn thấy Uchiha Itachi tân biến hóa, Obito hài lòng gật gật đầu. Dạng này Dứu là hắn muốn. Người có được thuần chủng Uchiha huyết thống, lại có Uchiha số 1 số 2 Mangekyo nhãn lực, lại thêm thiên thủ tế bào, nhất định có thể dung hợp cả hai trở thành thuần chủng lục đạo tiên nhân. Uchiha Obito cười tủm tỉm nói. Ha ha ha ha, Uchiha Itachi chợt cười to đứng lên. Hắn chợt phát hiện chính mình rất ngu ngốc. Vì thôn làng diệt đi toàn bộ Uchiha nhất tộc. Vì Sasuke từ bỏ chính mình hạnh phúc. Hắn cũng là nhẫn giới thứ nhất đứa ngốc. Konoha, Uchiha Itachi bỗng nhiên cũng không có cảm thấy thân thiết như vậy. Hắn đã dung hợp Hashirama lực lượng. Đem muốn trở thành tân lục đạo. Lục đạo không phải người. Là tiên nhân, là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Những này nhỏ bé nhân loại sinh tử tại tiên nhân trước mặt. Lại tính được cái gì đâu. Ta muốn như thế nào tài năng dung hợp đâu? Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi không kịp chờ đợi hỏi. Obito trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Nói, tuy nhiên Hashirama tế bào lực lượng chỉ hoãn ngươi mang Gekio mù, nhưng là không thăng cấp lời nói. Cuối cùng cũng là hội mù. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem ngươi mang Gekio thăng cấp làm Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian đi. Vĩnh Hằng, mang Gekio Serinian. Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Đối với cái này, hắn hết sức rõ ràng. Bởi vì tất cả đều khắc vào Uchiha là trên tấm bia đá. Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian nhất định phải tại mù trước đó lấy được một cái khác xong mang Gekio. Cấy ghép tới. Bây giờ Uchiha nhất tộc chỉ còn lại có giải rác mấy người. Mang Gekio Serinian càng là thưa thớt. Có lẽ có một đôi rất thích hợp. Uchiha Itachi bỗng nhiên nói. Hắn nhớ kỹ Shisui con mắt rơi xuống Hozuki mang Jesu trong tay. Không thể. Obito bỗng nhiên nói. Serugan ở giữa cấy ghép có lẽ rộng khắp một số. Nhưng là mang Gekio Serinian ở giữa cấy ghép liền khó khăn rất nhiều. Theo ta được biết chỉ có huynh đệ ở giữa mới có thể tính. Huynh đệ ở giữa. Uchiha Itachi hơi sững sờ. Lần nữa cười lên ha ha. Hắn bỗng nhiên lần nữa phát hiện một cái thú vị vấn đề. Lúc trước làm chuyện ngu xuẩn đồng thời ngược lại là làm một kiện không ngốc sự tình. Sasuke, Uchiha Itachi trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nói, vì ta có thể trở thành lục đạo, ngươi tồn tại vẫn rất có ý nghĩa. Ha ha, Obito nhún nhún vai. Nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc trước hắn đáp ứng Uchiha Itachi lưu lại Sasuke thời điểm. Liền đầy đủ cân nhắc đến vấn đề này. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke là có hy vọng nhất xuất hiện một đôi Vĩnh Hằng mang Gekio Serinian. Đáng tiếc, Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Nói, Sasuke quá khiến ta thất vọng. Lúc trước ta mở mắt tuổi tác cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Hắn 13 tuổi liền, lên làm ám bộ phân đội trưởng, liền xem như ở trên trời mới như mây Uchiha nhất tộc bên trong. Cũng chỉ có Shisui có thể cùng hắn đánh đồng. Ta quan điểm cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Obito một mắt nheo lại, cười mỉm nói. Sasuke nhất định có thể mở mắt, mà lại xin sẽ trưởng thành làm một cái không kém gì ngươi đỉnh cấp ninja. Có đúng không? Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng. Nói, chỉ mong đi, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn cho hắn mở mắt. Muốn Sasuke mở mắt 10 phần đơn giản. Obito mỉm cười. Nói, cái kia chính là tình cảm. Nhất định khiến Sasuke cảm nhận được tình cảm. Để sau lại để hắn mất đi. Thụ loại kích thích này. Hắn nhất định có thể sớm mở mắt. Uchiha Itachi cẩn thận hồi tưởng một trận. Lúc trước chính mình mở mắt tựa hồ cũng là bởi vì như thế. Khó nói đây mới là Uchiha Serugan mở mắt bí mật. Đã như vậy, hắn bây giờ nghĩ làm liền là mau chóng để Sasuke mở mắt. Hiện tại có cái cơ hội tốt. Orochimaru một mực ngấp nghé đệ đệ ngươi con mắt. Ngươi cũng biết, gia hỏa này có một loại xâm chiếm người khác nhục thể năng lực. Nếu như đệ đệ ngươi trở thành hắn vật chứa, muốn lại đoạt lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Obito nhắc nhở nói. Orochimaru. Uchiha Itachi hừ một chút. Hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Hắn không có thời cơ. Nói thân hình thoát một cái. Biến mất tại nguyên chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.